Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1416, thân mật giữa hai chị em. Góc truyện audio.com. Vân Thi Thi ngẩn ra, lập tức cười nói, Tiểu Kiệt, là em sao, vừa rồi chị không có nghe ra. Thật xin lỗi, chị, giờ chị đang ở đâu? Em mời chị đi uống chén trà. Chị đang ở công ty. Cung Kiệt hỏi thăm địa chỉ, lập tức chạy xe tới. Mất vài phút, một chiếc Porsche vững vàng đỗ ở cổng. Cung Kiệt mở cửa, xuống xe, đi tới trước mặt Vân Thi Thi. Ưu nhã lên tiếng, vị cô nương đây, khiến cô nương phải đợi lâu rồi. Vân Thi Thi cười, phốc, một tiếng, nhìn anh, hắng giọng, em còn biết làm những thứ này sao? Học từ đâu vậy? Cung Kiệt mỉm cười, nụ cười vô cùng ấm áp. Giải thích nói, khi còn bé, từng theo học một lớp lễ nghi, là một người thừa kế của nhà họ Cung. Cần phải biết một số động tác của giới quý tộc. Cung Kiệt nhẹ nhàng hỏi. Chị, em mời chị uống trà. Chị có biết nơi nào tốt không? Giọng nói tràn đầy sự cưng chiều. Vô cùng sinh động, thầm oán cậu em trai này thật giống với Hữu Hữu. May là Cung Kiệt không nhận ra được. Cúi đầu nhìn ánh mắt Vân Thi Thi, ẩn chứa rất nhiều tình cảm. Nếu như đàn em của anh trông thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc đến nổ mắt mất. Phải biết rằng, ngày thường ở trong mắt bọn họ, Cung Kiệt là một người vô cùng lạnh lùng và nguy hiểm. Rất ít khi cười, mỗi khi cười lên, trong mắt đều ẩn chứa sự tính toán. Ngược lại càng khiến người ta thêm run sợ. Đại khái, chưa bao giờ anh nở nụ cười ấm áp, chiều chuộng đến như vậy. Của thực khi anh cười lên như vậy, thực sự rất đẹp. Vân Thi Thi nhìn anh, không khỏi có chút bàng hoàng. Cô vẫn còn nhớ kỹ, khi còn bé, cô và Cung Kiệt đứng chung một chỗ. Rất nhiều người nói hai người bọn họ có dung mạo giống nhau. Như đúc ra từ một khuôn vậy. Những người lớn còn nói, đôi mắt phượng của hai người vô cùng hiếm. Nhất là con ngươi kia, vô cùng giống nhau. Khi đó cô và Cung Kiệt vẫn còn ăn mặc giống nhau như đúc. Đứng chung một chỗ, căn bản không biết được rõ hai người. Nhớ kỹ có một lần mẹ vừa tắm cho cô, một lúc sau lại lôi cô vào tắm thêm lần nữa. Đến cuối cùng mới phát hiện, mình đã lầm, rồi sau đó đi tìm Tiểu Kiệt, kéo cậu về tắm, của thực cũng không thể trách bà. Cô và Cung Kiệt quá mức giống nhau, thế cho nên đã xa cách nhiều năm như vậy. Mà giờ cô đứng chung một chỗ với anh, vẫn luôn có cảm giác như mình đang soi gương vậy. Điểm khác duy nhất là, Cung Kiệt cả người phát ra khí khái bén nhọn, kiểu tóc thay đổi, vóc người cũng có chút thay đổi, còn gương mặt vẫn cực kỳ giống. Vì vậy, cô thậm chí có thể nhìn thấy chút bóng dáng của Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần trong anh, gen thật sự là một thứ gì đó rất thần kỳ. Cung Kiệt thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, không khỏi sờ lên mặt, có chút nghi ngờ, làm sao lại nhìn em chằm chằm như vậy? Không có gì, Vân Thi Thi dừng một chút. Bật cười nói, chỉ là mới phát hiện một chuyện khá kỳ diệu. Chuyện gì, em xem ánh mắt của em. Thật xinh đẹp, cô thân mật để tay ở chóp mũi anh. Nhẹ nhàng xoa, cách chương.